pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, Vân Sinh bí cảnh trước khúc kỳ bước chân phù phiếm đứng tại trên đất trống, ngửa đầu nhìn phương xa nhập khẩu bí cảnh ở bề ngoài nhìn là một chỗ cỡ lớn sơn mạch, núi đá đá lởm chởm, quần phong nguy nga. Lối vào vách núi kẹp trì, tựa như một khối to lớn núi đá từ đó một đao chém ra, lưu lại khe hở khó khăn lắm lộ ra nhất tuyến thỉnh thoảng bổ qua tia chớp màu đỏ tím bầu trời. Nhìn qua liền tràn ngập một loại có đi không trở lại khí tức nguy hiểm. Phó bản còn chưa mở khải, trên đất trống đã là người đến người đi. Đại đa số đệ tử theo sư môn phân chia tạo thành một cái cố định tiểu đội, cũng có chút người lựa chọn cùng bằng hữu cùng một chỗ tổ đội thám hiểm. Nhưng vô luận là tổ xếp vẫn là tán xếp, trong đội ngũ của bọn họ đều sẽ có một trưởng lão phụ trách dẫn đội carry. Chỉ có Khúc Kỳ, một thân một mình đứng tại đất trống nơi hẻo lánh. Cứ việc nàng không nói gì, nhưng từ đầu đến chân đều lộ ra. Cô độc, hai chữ, thỉnh thoảng có người từ Khúc Kỳ bên người đi qua, đều sẽ lộ ra thương hại thần sắc, phảng phất đang nói, nhìn, người này đã không có bằng hữu cũng không có sư phụ, cũng quá đáng thương đi. Khúc Kỳ cười lạnh một tiếng, nàng đã tại cửa ra vào đợi thời gian một nén hương, Quý Lĩnh lại chậm chạp không có phát hiện người. Muốn nàng nói, thời khắc mấu chốt cái gì sư phụ sư đệ con mèo tất cả đều không đáng tin cậy, kia cũng là heo đồng đội, còn phải bản thân nàng bên trên. Chỉ là một cái kim đan phó bản, ghê gớm nàng đơn soát, trên thân một xe tải pháp bảo phòng ngự, không sợ cầu không đến cuối cùng. Bản thân có lẽ không phải có thể nhất giết DPS, nhưng nhất định là máu dày nhất tăng. Đường nàng đắm chìm trong bản thân lấy miệng pháo phục người trong tưởng tượng lúc, Quý Lĩnh khoan thai tới chậm. Tóc của hắn nhìn lên đến rối bời, quần áo cũng không bằng ngày xưa hợp quy tắc. Tiểu sư tỷ, ngượng ngùng, ta tới trễ. Khúc Kỳ tử vong quan sát, ngươi đi nơi nào, còn tưởng rằng ngươi không tới. Quý Lĩnh ở nàng chú ý bên trong tính phản xạ run lên, vội vàng nói. Làm sao lại như vậy? Sư phụ phân phó ta nhất định phải cùng lao ngươi, hảo hảo chiếu cố sư tỷ sinh mệnh an nguy. Khúc Kỳ bất mãn, sư phụ cũng quá chuyện bé xé ra to. Ta thoạt nhìn như là yếu ớt như vậy người a. Quý Lĩnh nhìn xem sắc mặt của nàng, liền không dám quá ngay thẳng, tận lực chọn tốt nói. Bí cảnh quá lớn, chủ yếu là sợ sư tỷ ngươi lại lạc đường, không cẩn thận xảy ra chuyện. Ví dụ như lại không biết sống chết đi tìm Tô Phù Vãn khiêu khích, lợi dụng sắc đẹp lừa gạt đi người khác chiến lợi phẩm cái gì. Khúc Kỳ trong lòng ấm áp, thủ nhất là thật bao che khuyết điểm, người này có thể chỗ. Nàng ôm cánh tay cẩn thận quan sát Quý Lĩnh, tinh tế ngón tay điểm một cái hắn rối bời tóc. Được thôi, ngươi nhanh sửa sang một chút bản thân, không thì thoạt nhìn như là ta vừa mới bắt nạt ngươi đồng dạng. Xét thấy nguyên chủ trong sách môn phái danh vọng là âm số, các nàng hai cái cần phải thời khắc chú ý hình tượng, nếu không lại sẽ bị người khác hiểu lầm thành cái gì kỳ quái triển khai. Bọn họ cũng không biết, một màn này đã bị bên cạnh mấy người nhìn ở trong mắt. Cao Ngô Hằng lúc nói chuyện ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy một màn kia. Tướng mạo trương dương rực rỡ thiếu nữ, chính vênh mặt hất hàm sai khiến vậy dùng tay chỉ trước mặt thiếu niên, sắc mặt không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước mặt hắn thiếu niên cúi thấp đầu, yên lặng loay hoay xốc xếch quần áo, một bộ vâng vâng bất lực phản kháng hèn mọn bộ dáng. Cái này rơi vào trong mắt người khác. Thỏa thỏa chính là tà ác trường nữ bá khi dễ yếu đuối cậu con trai trường hợp. Ai đây có thể chịu? Cao Ngô Hằng trong lòng tinh thần trọng nghĩa lập tức hừng hực cháy lên, tách ra đám người sải bước đi ra phía trước, hét to nói. Khúc Kỳ, ngươi lại đang khi dễ người. Hắn cái này vừa hô, không chỉ có Khúc Kỳ ngẩng đầu, liền người chung quanh ánh mắt cũng sôi nổi nhìn lại. Khúc Kỳ kinh ngạc nói, Cao sư huynh, đây không phải Tô Phù Vãn đại sư huynh a, phiền bên trong. Mỗi lần gặp được hắn chuẩn không có chuyện tốt, Quý Lĩnh cũng nhìn thấy hắn, giật mình nói, Cao sư huynh, ngươi hiểu lầm. Cao Ngô Hằng đi đến bên cạnh hắn, bàn tay lớn vỗ vỗ Quý Lĩnh vai, lời nói thâm thía. Quý sư đệ, ta đã sớm biết, ngươi cuộc sống ở Khúc Kỳ ma chảo hạ, mỗi ngày đều trôi qua nước sôi lửa bỏng. Nàng hôm nay lại khi dễ ngươi đúng hay không? Ngươi cùng sư huynh nói, sư huynh vì ngươi lấy cách nói. Quý Lĩnh vội vàng hấp tấp sửa sang hào tóc, ngạc nhiên nói. Không phải, tiểu sư tỷ nàng cho tới bây giờ không có khi dễ qua ta. Cao Ngô Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đều đến mức này, ngươi tại sao còn ở đây thay nàng nói chuyện? Khúc Kỳ đánh gãy bọn họ, ngượng ngùng, có không có một loại khả năng, ta xác thực không có khi dễ hắn. Cao Ngô Hằng, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ta đều thấy ngươi chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn. Khúc Kỳ, còn có không có có một loại khả năng, ta vừa mới là đang gọi hắn chải tóc. Cao Ngô Hằng nhíu mày nhìn về phía Quý Lĩnh, cái sau trắng noãn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cao sư huynh, tiểu sư tỷ nói đều là thật. Cao Ngô Hằng, không thể nào, lẽ nào hắn thật hiểu lầm Khúc Kỳ? Hắn có chút không tín phục nhìn về phía Khúc Kỳ. Cô bé kia khoanh tay đứng tại chỗ, lông mày nhỏ nhắn cau lại, xinh đẹp hồ ly mắt rũ cụp lấy, nhìn qua hơi không kiên nhẫn, nhưng không có giống trước đó như thế xông lại lời nói lạnh nhạt. Cao Ngô Hằng lập tức lâm vào tin, hát cảnh lúng túng, hắn thiên tính tự ngạo, mắt cao hơn đầu, lấy tự mình thân là trưởng môn chi đồ làm vinh, từ trước đến nay là trướng mắt Khúc Kỳ loại này xảo trá âm hiểm, không biết tiến thủ nữ tử. Nếu quả thật náo loạn hiểu lầm, muốn hắn hướng Khúc Kỳ xin lỗi, căn bản là chuyện không thể nào. Mắt thấy xung quanh chỉ trích ánh mắt càng ngày càng nhiều, rơi vào trên người phảng phất nặng hơn ngàn cân. Cao Ngô Hằng ra mặt nóng lên, kiên trì nói, hai người các ngươi muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Để hai người này về chỗ, đây là hắn có thể nghĩ đến lớn nhất nhượng bộ. Quý Lĩnh nhìn về phía Khúc Kỳ, trưng cầu ý kiến của nàng. Sư tỷ thấy thế nào? Khúc Kỳ nhàn nhạt nói, về chỗ thì miễn đi, thật cảm tạ sư huynh. Cao Ngô Hằng nghe vậy cứng đờ, có phần có loại bị phất mặt mũi xấu hổ giận dữ cảm giác. Hắn hảo tâm cho hai người một cái về chỗ cơ hội, không nghĩ tới Khúc Kỳ vậy mà như thế không biết điều. Đây chính là trưởng môn chi đồ đội ngũ, trong nội môn đệ tử tinh anh nhân tài kiệt xuất đều tụ tập ở đây, những người khác muốn gia nhập cũng không cái này phúc phận đâu. Hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người muốn đi, phía sau truyền đến giọng cô gái. Cao sư huynh là không tính nói xin lỗi ta. Cao Ngô Hằng bước chân hơi ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Kỳ nghiêng đầu nhìn xem bóng lưng của hắn, cười như không cười dùng tới phép khích tướng. Nguyên lai trưởng môn dưới tòa đại đệ tử, cũng chỉ có cái này điểm tâm khí. Lập tức có người ồn ào phụ họa. Đúng thế, thế nào oan uổng người ta còn không nói xin lỗi thì sao? Vấn kiếm tông trưởng môn chi đồ, liền cái này. Cao Ngô Hằng ngạch bên trên lập tức tung ra mấy đạo gân xanh, cứng rắn ném câu tiếp theo xin lỗi, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Hắn vừa đi, bốn phía ăn dưa đám người cũng đi theo chim thú hình dáng tán. Quý Lĩnh đột nhiên trợn to hai mắt, hết sức kích động nói. Tiểu sư tỷ, người thế mà có thể để cho Cao sư huynh xin lỗi ngươi. Khúc Kỳ đắm chìm trong hắn vô cùng sùng bái trong ánh mắt, phảng phất giống như thế ngoại cao nhân nhẹ vỗ trán trước mái tóc. Bình tĩnh, cơ bản thao thôi, nàng thế nhưng là ở một cái thế giới khác sống lâu hai mươi mấy năm người hiện đại, có thể miệng pháo qua nàng còn chưa ra đời đâu. Quý Lĩnh ngu hồ hồ cười cười, lại nói, bất quá Cao sư huynh mới vừa nói cũng có chút đạo lý, thẳng nếu chúng ta gia nhập đội ngũ của bọn hắn, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Khúc Kỳ lắc đầu, vẫn là thôi đi, hắn là cùng nữ chủ một nhóm. Nàng mới không muốn ở tại Tô Phù Vãn bên người làm bị người chê bàn đạp đâu. Nên biết ở trong nguyên thư, nguyên chủ khi tiến vào vân sinh bí cảnh về sau, bởi vì tự thân cực âm thể chất quan hệ, âm khí cực kỳ tràn đầy, vừa lên đến liền hấp dẫn thèm nàng thân thể đại lượng ma vật yêu thú. Nếu không phải nguyên chủ trên thân có thủ nhất đưa pháp bảo phòng ngự che chở, đoán chừng đã sớm chết. Ở nàng gặp rủi ro về sau, nữ chủ Tô Phù Vãn hảo tâm đã cứu nguyên chủ. Nếu như nàng chỉ là một bình thường tiểu nhân vật phụ, lúc này đã bị nữ chủ thuần lương thuyết phục, cam nguyện vì đó xung phong đi đầu. Nhưng nguyên chủ người là một cái ác độc nữ phụ, làm sao có thể như thế nghe lời. Tương phản, nàng bắt đầu không ngừng tìm đường chết, kéo cửu hận, làm hại Tô Phù Vãn rơi vào một chỗ hung hiểm vạn phần hang động. Đương nhiên, nữ chủ làm siêu cao cấp giáo may mắn. Không chỉ có không có chết, ngược lại thu hoạch trong huy. Ệt thẩm thu hoạch bí cảnh bên trong như bức nhất tuyệt thế thần binh. Mà nguyên chủ bị giận dữ đám người ghét bỏ, bị ném tiến ma trong thú triều, kém chút hồn quy thiên tế. Còn hào thủ nhất tức thời chạy tới, đã cứu hấp hối nguyên chủ. Nhất định chính là phiên bản nông phu cùng rắn, đông quách tiên sinh cùng sói, Tô Phù Vãn cùng bại hoại Khúc Kỳ. Khúc Kỳ đang đọc sách thời điểm liền chán ghét cái này cùng tên với mình cùng họ nữ phụ, không nghĩ tới một xuyên thư, boomerang liền quấn tới trên người mình. Vì lý do an toàn, bây giờ vẫn là cách nữ chủ càng xa càng hảo. Quý Lĩnh thấy sư tỷ từ chối, liền không miễn cưỡng nữa. Đi, Khúc Kỳ chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, nói lên đến, người hôm nay vì cái gì tới trễ? Cũng không có gì. Quý Lĩnh gãi đầu một cái, tú khí mặt hơi hơi đỏ lên. Vừa nghĩ tới muốn đi bí cảnh, tối hôm qua liền kích động đến ngủ không được. Thật vất vả nhắm mắt chợp mắt một lát, kết quả là ngủ quên. Khúc Kỳ hừ nhẹ, không có một chút kiến thức, học thêm một chút sư tỷ của ngươi ta. Cái gì gọi là tâm như chỉ thủy, đây mới gọi là tâm như chỉ thủy. Nàng phất một cái váy, bóng lưng giống như phơi phới thế ngoại cao nhân, thong dong hướng lối vào đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lĩnh nhìn xem nàng hư phù bước chân cùng vành mắt to lớn bầm đen vòng, không dám lên tiếng. Lối vào đã chật ních đen nghịt đám người, mấy tên thủ vệ đứng ở nhất tuyến thiên hai bên, khuôn mặt trang nghiêm, lưng eo thẳng tắp. Giờ thì một qua, thủ vệ đem một cái quyển trục ném đến không trung, chỉ nghe soạt một tiếng, quyển trục lại lơ lửng ở giữa không trung, nháy mắt trở nên lớn gấp mấy lần, ào ào ào từ trái sang phải triển khai. Cẩn thận vừa thấy, trên quyển trục tường tận viết ba đại tông môn cùng đối ứng mỗi người đệ tử tên. Khúc Kỳ, vớ, 3D hình chiếu, thủ vệ cao giọng nói, bị ta gọi đến tên người, mời đứng ở phía trước đưa ra thân phận hàng hiệu, phân biệt thân phận sau liền có thể tiến vào vân sinh bí cảnh. Nói xong, hắn bắt đầu y theo trong quyển trục trình tự, từ trái sang phải kêu tên. Vấn Kiếm Tông thình lình ở thứ nhất liệt, trưởng môn chi đồ nhóm, cũng chính là lấy Tô Phù Vãn làm trung tâm nhân sinh bên thắng tổ, trước hết tiến vào bí cảnh. Nhân sinh bên thắng tổ tương đối đặc thù, bởi vì trưởng môn đang bế quan, cho nên bọn họ cũng không có trưởng lão dẫn đội, bất quá cũng may các đệ tử các đều đã tiếp cận kim đan kỳ, lại thêm có nữ chủ cái này miễn tử hào quang ở, vấn đề không là rất lớn. Tiếp theo chính là còn lại ba trưởng lão nội môn đệ tử phân biệt tạo thành đội ngũ, không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu ưỡn ưng. Ực tiến vào bí cảnh, thủ nhất trưởng lão là cái cuối cùng bị thủ vệ gọi vào. Khúc Kỳ, Quý Lĩnh, Khúc Kỳ dẫn đầu lên trước, đi theo phía sau cái đuôi nhỏ Quý Lĩnh. So với đệ tử khác thành quần kết đội, trùng trùng điệp điệp đi vào, bọn họ chỉ có hai người đội ngũ đứng tại nhập khẩu trước, có vẻ càng quạnh quẽ. Thủ vệ cầm trong tay một cái giống điện thổi như gió pháp khí, giải quyết việc chung nói. Xin lấy ra hàng hiệu, Khúc Kỳ cùng Quý Lĩnh từ trong ực móc ra hôm qua phát ra thân phận hàng hiệu, sáng cho hắn nhìn. Thủ vệ dùng điện trung gió quét một chút hàng hiệu thượng đặc thù đồ án, chỉ nghe xèo một tiếng, hắn gật gật đầu. Các ngươi có thể tiến vào, Khúc Kỳ, vậy mà làm đến giống như quét khỏe mạnh mã đồng dạng, kinh ngạc. Nhất tuyến thiên độ rộng chỉ chứa một người thông qua, Quý Lĩnh xung phong, Khúc Kỳ cùng sau nàng mặt, hai người một trước một sau bước vào hầm đá. Dọc đường chật hẹp hầm đá, một cỗ cảm giác kỳ dị chảy qua toàn thân, phảng phất dòng điện chợt hiện, Khúc Kỳ run lên bần bật. Bỗng nhiên, sấm rền vang lên, một tia chớp răng rắc tàn nhẫn bổ ra đỏ tía màn trời, tựa như một đạo dữ tợn vết sẹo, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ hầm đá. Khúc Kỳ trước mắt một mảnh trắng tuyết, một chút lạ lẫm mà nhỏ vụn hình ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tràn vào đầu óc của nàng, phảng phất vô số tán lạc bông tuyết mảnh vỡ. Mỗi một mặt trong suốt trên bông tuyết đều khắc mơ hồ bóng người. Hừ hừ gật thật, gọi người mê hoặc, Khúc Kỳ cảm giác trong đầu thần kinh tựa hồ một đột nhiên nhảy lên đến, nhịn không được hai tay ôm lấy đầu. Đợi một hồi lâu, Quý Lĩnh thanh âm lo lắng từ gần mà xa truyền đến. Sư tỷ, tiểu sư tỷ ngươi không sao chứ? Khúc Kỳ trường lông mi run rẩy, từ từ mở mắt. Bốn phía đã phong cảnh đại bía, bỗng nhiên từ núi đá tuyệt bích đến rồi sơn hắc thụ lâm bên trong. Quý Lĩnh mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hoang mang lo sợ trông đỡ Khúc Kỳ vai. Hoa nhi này cũng sắp khóc. Tiểu sư tỷ, Khúc Kỳ đờ, ép một chút huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ệt thấy xương, trả lời. Ta không sao, Quý Lĩnh lập tức an tâm lại, lo lắng cắn chặt bờ môi. Chuyện gì xảy ra vừa mới ngươi kém chút ngã xuống. Sư tỷ ngươi có phải hay không bị cái gì tổn thương? Khúc Kỳ, không biết, hơi nhức đầu, có thể là hôm qua ngao đêm nguyên nhân đi. Nàng ở hiện đại thời điểm cũng bởi vì tuột huyết áp ngẫu nhiên té xỉu qua, bệnh cũ. Quý Lĩnh lo âu đỡ lấy nàng, đỡ đến một bên sạch sẽ trên tảng đá. Kìa ngươi nghỉ ngơi trước, về sau chúng ta lại đi đi. Khúc Kỳ không có từ chối, ngồi ở trên tảng đá nhấp một hớp nước nóng, cảm giác thân thể chậm rãi hòa hoãn lại. Quý Lĩnh cùng nàng nói chuyện phiếm, vừa mới thật sự là hù chết ta. Khúc Kỳ cảm giác bản thân đầy máu phục sinh, thổi suỵt nói. Yên tâm đi, sư tỷ của ngươi ta không có như vậy nhu nhược. Quý Lĩnh bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất là, thật là, đã là lúc nào rồi hắn sư tỷ vẫn là như thế yêu cậy mạnh. Sư tỷ ngươi còn đi được động sao? Ta có thể làm. Khúc Kỳ nhảy xuống tảng đá, tại chỗ chuyển vài vòng, lại làm mấy tổ nâng cao chân, sức sống tràn đầy nói. Ngươi nhìn, hoàn toàn không có vấn đề. Không tin ta lại cho ngươi biểu diễn cay âm, ực vỡ tảng đá lớn. Quý Lĩnh giờ khóc giờ cười. Lão nhân ra ngài du chứ điểm nhi. Gặp nàng không có việc gì, hai người liền hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Cái này vân sinh bí cảnh bên trong rất lớn, lại nhìn qua vô biên vô hạn, bốn phía đều là đen tối rừng rậm, trong đó thỉnh thoảng truyền đến các loại âm trầm quỷ dị tiếng kêu, trong lúc nhất thời làm người ta rùng mình. Quý Lĩnh, sư tỷ, chúng ta chạy đi đâu? Khúc Kỳ vô ý thức chỉ phương hướng, chỗ ấy đi. Ánh mắt của Quý Lĩnh thuận tay của nàng di động, tại sao là bên kia a? Trực giác, Khúc Kỳ nhíu mày, thật ra nàng cũng không rõ ràng. Từ lúc nàng vào bí cảnh, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, liền có một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như nàng ở trong mơ đến qua chỗ này đồng dạng. Có lẽ là déjà vu quấy phá đi. Hai người thuận phương hướng đi rồi nửa ngày, nhưng mà trên đường đi ngoài ra cây chính là cây, ngẫu nhiên nhảy lên qua một hai đầu tiểu côn trùng, cũng bởi vì bọn họ tới gần mà bay trốn mau chạy. Khúc Kỳ, đây quả thật là trong truyền thuyết nghe tin đã sợ mất mật vân sinh bí cảnh sao? Đi nhầm ao, thế nào một cái vật sống đều không gặp được. Nàng không biết là, vân sinh bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều đã qua đời người thi cốt, những này không biết tên họ thi cốt hong khô tại hoang dã ở giữa, hóa thành âm khí không tiêu tan hồn linh. Dưới mắt, phương viên trăm dặm âm hồn oán linh đều ẩn núp ở không thấy được chỗ tối, CS. Ẩy nước bọt nhìn lén nàng mảnh khảnh thân ảnh. Thơm quá a, thèm chết người nào. Cho tới bây giờ không có cảm giác đến nồng như vậy nặng âm khí. Ta nguyện xưng là nhân loại khẩu phần lương thực trần nhà. Nhưng nàng mới như vậy một chút, đủ chúng ta ăn không? Bằng không lại dưỡng một chút. Khúc Kỳ mảy may không phát hiện, đám kia âm hồn đã theo đuôi bản thân đi rồi hồi lâu, đồng thời xem nàng như thành vô cùng mỹ vị. Dự trữ lương. Rừng sâu cổ mộc che trời tế nhật, xanh tươi tốt tàng cây rậm rạp phảng phất một nắm đem màu lục ô lớn, dần dần ngăn cách bốn phía tia sáng. Mắt thấy tia sáng càng ngày càng mờ, Khúc Kỳ từ trong âm ực móc ra đờ, en lưu ly ngọn, hơi rót vào một chút linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, hoàng hôn vầng sáng như tinh hỏa tràn ra, chiếu sáng gò má của nàng. Môi đỏ nùng diễm. Mặt như hoa đào, cùng lúc đó, một tia màu đen sợi tơ như có như không quấn quanh ở trên người cô gái. Nhìn thấy khí tức kia, âm hồn môn bỗng nhiên toàn thân phát run, nguyên thủy nhất sợ hãi nháy mắt bao vây bọn chúng. Ngày đó, âm hồn cuối cùng nhớ ra bị loại nào đó quái vật chi phối sợ hãi. Yểm, trên người nàng làm sao lại nhiều yểm hơi thở. Hừ, người này không thể chạm vào a, hết lần này tới lần khác có chút âm hồn là nghé con mới đẻ. Từ không kiến thức qua yểm lợi hại, nghe vậy khinh thường nhìn qua nói. Không phải liền là một đạo hơi thở a, ta cũng không tin còn có thể làm gì ta. Dứt lời, nó như là gió mạnh dần hiện ra đi, đánh về phía kia không phòng bị chút nào nữ hài. Khúc Kỳ chỉ cảm thấy một trận gió lớn từ phía sau thổi qua, từ nháy mắt bía. N mắt, nàng xoay người, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, vừa mới có đồ vật gì tới. Quý Lĩnh vô tri vô giác theo sát quay đầu, không có hoa, mà sau lưng bầy quỷ nhóm lại thấy rõ ràng ràng. Kia không sợ chết âm hồn, rõ ràng là liền nữ hài một cọng lông cũng không đụng phải, liền như là bị loại nào đó không nhìn thấy đồ vật sống xé nát bình thường, hóa thành một trận đống cát đen theo gió tản đi. Âm hồn môn nhìn sững đồng thời về sau rút một bước. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a, thật làm quá dọa người gây, sớm biết làm quỷ cũng sẽ bị xâm nhập. Lão huynh, ngươi nói ngươi thế nào nghĩ như vậy không ra đâu, yểm khí kia là ngươi có thể cứng rắn sao? Những cái kia yểm thế nhưng là từ lục đạo luân hồi bên trong gắng gượng chạy ra đồ vật, liền Diêm Vương đều không thể làm gì, huống chi ngươi thì sao? Đây là vị quý nhân, không thể trêu vào, Lưu Lưu. Một chút âm hồn trong đêm mua vé đứng bay đi, một số khác lại ôm bất đồng ý nghĩ. Này nhân loại bị yểm bảo hộ lấy, nói rõ thân phận nàng không tầm thường, nếu là giúp nàng làm vài việc, nói không chừng sẽ có được yểm mắt khác đối đãi đâu. Nên biết yểm huyết nhục nhưng là đại bồ, một giọt máu trong tim liền có thể trợ bọn họ rời đi vân sinh bí cảnh, từ đó tu luyện đại viên mãn, chuyển thành âm tiên. Âm hồn môn nhìn xem Khúc Kỳ ánh mắt nháy mắt lửa nóng, phảng phất thấy được một khóa thông quan bí tịch. Quý lĩnh chính cùng Khúc Kỳ câu được câu không trò chuyện. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua Nguyệt Đảo sao? Khúc Kỳ nhớ kỹ nguyên thư bên trong nữ chủ ở Nguyệt Đảo định cư thật lâu, trải qua hậu cung vòng quanh sinh hoạt. Nàng gật gật đầu, nghe nói nơi đó là nhân gian tiên cảnh, liền đáy nước phủ kín các loại các dạng bảo thạch. Không sai, nơi đó bị linh mạch che chở, là đám tu tiên giả đều hướng tới Phúc Thụy chi địa. Quý lĩnh đầy mắt chờ mong, nếu như có thể bình an ra ngoài, ta cũng nghĩ đi Nguyệt Đảo nhìn xem. Khúc Kỳ nghiêm nghị nói, không, đừng nói những này, ta không cho phép ngươi lập khí tức tử vong rõ ràng như vậy Fleck. Lưu Vân Các, Thịnh Tây Trúc ngồi đang mái cong một góc, nhìn xuống phía dưới cảnh sắc. Nơi này là Vong Tích Phong chỗ cao nhất, phía dưới lầu các đình đài, sông núi hồ nước nhìn một cái không sót gì. Như là nhất quý giá màu mực bức tranh, mỗi một nói bút pháp đều tinh tế khảo cứu. Trăm năm trôi qua, nơi này phong cảnh tựa hồ không có thay đổi, như cũ hoa mỹ, sâu sắc, khí thế bàng bạc, nhưng cũng cổ xưa như một bãi nước đọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đứng người lên, tóc đen như bóng đêm, môi hồng sấp xỉ máu, màu đen váy áo tung bay, giống gần như khô héo hoa lá ở trong gió nhẹ chập chờn. Thịnh Tây Trúc duỗi ra ngón tay, S, ở hướng các đỉnh pháp trận. Tự mảnh khảnh đầu ngón tay, không khí bắt đầu vặn vẹo, dập dờn mở từng vòng như mặt nước gợn sóng. Một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng ngăn cản tại bên ngoài. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên cười một chút, ngậm lấy mấy phần khinh thường trào ý, nàng cong lên 10 ngón, khớp xương rõ ràng ngón tay cong làm móng vuông. Ốt hình, nhẹ nhàng hướng hai bên kéo một cái. Gác lửng tầng cao nhất lập tức vang lên như là pha lê vỡ vụn thanh âm, vặn vẹo không gian thủng một đạo lỗ hổng lớn, từ đó gầy ra mấy đạo mạnh mẽ cương phong. Thịnh Tây Trúc không tránh không né, trơ mắt nhìn xem kia phong nhào về phía mình, lại như yên hà lặng yên tan bía, n, nàng đi vào chỗ kia không gian đặc thù. Sáng trong dưới ánh trăng, thanh tịnh trên mặt nước nở rộ từng đóa kiều diễm hoa sen. Sặc sỡ cá bơi ở lá sen chỗ sâu chơi đùa, nơi xa đờ, ẻn trên thuyền trải lấm ta lấm tấm. Vượt qua chỗ rẽ đỏ tươi cột trụ hành lang, Thịnh Tây Trúc đi tới trong mặt nước ương đình nghỉ mát. Trong lương đình, Tĩnh Thủ trưởng lão ngồi ngay thẳng, tay cầm chén trà, mặt mũi hiền lành, giống một vị thân thiết nhất tầm thường nhất bất quá lão nhân gia. Hắn liếc mắt nhìn Thịnh Tây Trúc, cười phất râu, nguyên lai là yểm a, khó trách. Thịnh Tây Trúc ở đối diện hắn ngồi xuống, Kim Lầu Yến cùng Thiên Cơ Kính ở nơi nào, Tĩnh Thủ vung lên tay áo lớn, cho nàng rót một ly trà. Ngươi tìm trưởng môn có chuyện gì a, Thịnh Tây Trúc? Có việc gấp, nàng mở to mắt, bình tĩnh bổ sung, vội vã đưa nàng đi chết. Tĩnh Thủ động tác một đốn, để bình trà xuống, hắn nhìn chăm chú đối diện yểm, thấy thế nào đều thấy không rõ đối phương hình dạng, phảng phất nhào vào một đoàn trong sương mù. Một vòng trăng tròn ở mắt lạnh trong nước trà lay động, nước trà phản chiếu ra nó một bộ phận hình dạng. Đúng là một đoàn cổ quái, điên cuồng, không thể diễn tả quỷ dị bóng đen, vặn vẹo thành nhân loại không thể nào hiểu được dáng vẻ, phảng phất đến từ lòng đất chỗ sâu nhất ngọn lửa màu đen, hoặc như là sinh trưởng vô số dị dạng tay chân đen nhánh quái vật. Trong truyền thuyết chỉ cần thấy được yểm bản tướng, liền sẽ nổi điên mà chết. Tĩnh Thủ nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy rét lạnh, nhịp tim không bị khống chế tăng tốc. Thịnh Tây Trúc nhìn xem hắn, hững hờ nói, các ngươi không phải vẫn muốn tìm tới ta, đây chính là ta, sợ, Tĩnh Thủ hô hấp dồn dập, không bị khống chế hỏi. Ngươi như vậy nhằm vào Vân Kiếm Tông, đến tột cùng để làm gì ý? Kim Lầu Yến năm đó thiếu ta nợ, ta tự mình đến hướng nàng lấy. Thịnh Tây Trúc cúi đầu dính một hồi nước trà, môi đỏ ướt át. Nếu như tìm không thấy nàng, ta không ngại chìm nghỉm toàn bộ Bồng Lai đảo. Nàng nói đến hời hợt, phảng phất chìm một tòa đảo, chỉ là tiện tay ném đi rác rưởi đồng dạng tùy ý. Tĩnh Thủ cắn răng nói. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, chư tiên thượng thần sẽ không để qua ngươi. Thịnh Tây Trúc cười cười, đem chén trà lật khấu ở trên bàn, đứng người lên. Đã từng ta cũng là cái kia vô tội. Tĩnh Thủ nhìn xem nàng đến gần bản thân, những ngày qua trầm tĩnh cùng lý trí không cánh mà bay, chỉ còn lại càng ngày càng nhiều sợ hãi, như cự sơn sụp đổ đối diện đờ, e xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trong lương đình bày cấm chế, trong nước trà pháp trận, trong hồ nước kết giới, lại đối với nó ti không hề có tác dụng. Đây rốt cuộc là loại nào cấp bậc lực lượng? Thịnh Tây Trúc, dùng Kim Lâu Yến mệnh đổi Vân Kiếm Tông tất cả đệ tử mệnh. Ngươi chịu đổi sao? Nàng lại lắc đầu, tự hỏi tự trả lời nói. Các ngươi hẳn không quan tâm đệ tử mệnh, kia liền giết hết. Nàng nghiêng đầu một chút, tùy ý nói. Dù sao các ngươi đều không để ý, không phải sao? Nàng đứng tại bóng tối chỗ sâu, ô váy đen nhánh, môi đỏ da tuyết, thuần túy màu đen cùng cực hạn tái nhợt va chạm, phảng phất thổi phồng tuyết mịn lọt vào vực sâu không đáy. Tĩnh Thủ bờ môi run rẩy, không cách nào động đậy. Dùng sợ hãi tới cực điểm ánh mắt nhìn nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Thịnh Tây Trúc hơi hơi cúi người. Từ ngươi bắt đầu trước đi. Nàng nhìn chăm chú lên hắn, duỗi ra bạch nhỏ năm ngón tay, đặt tại lão đầu người thượng, nhẹ nhàng thu thập năm ngón tay. Phốc phốc, băng lạnh buốt lạnh giống như là bóp nát dưa hấu thanh âm. Tĩnh Thủ không thấy tăm hơi, trên ghế ngồi chỉ để lại một đám rực rỡ lam sắc quang điểm. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt nói. Chỉ là nguyên thần hóa thần A, coi như thông minh. Nàng vung tay một cái, trước mắt phong cảnh đều vỡ vụn, lại bía. N trở về gác lửng nguyên trạng, trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, như chăng đã qua một canh giờ. Thịnh Tây Trúc nhíu mày, phải đi tìm tên ngu ngốc kia. Nàng xoay người, lâm vào lòng bàn chân sền sạch trong bóng đen. Phía sau, Lưu Vân các ầm vang sụp đổ, Quý Lĩnh trợn mắt hốc mồm nói. Sư tỷ, bọn chúng vì cái gì sẽ không tổn thương ngươi a? Khúc Kỳ rất mê mang. Ta không tạo a, ở trước mặt các nàng, không ngừng thật nhiều, giống như là màu trắng đom đóm một dạng âm hồn kết bạn bay tới, hướng trên mặt đất bỏ lại các loại các dạng đồ vật. Cẩn thận vừa thấy, có chân quý linh thảo, ăn về sau có thể chướng 10 năm tu vi yêu thú nội đan, còn có một ít chiếu lấp lánh pháp khí. Những vật này vụn vụn vặt vặt chất thành một tòa núi nhỏ. Nhìn qua rất cường tráng xem. Khúc Kỳ cả người sợ ngây người. Nàng biết cực âm thể chất sẽ hút dẫn hồn linh. Ở trong bãi tha ma chính là như thế. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ để cho hồn linh như vậy nghe lời a. Đãi ngộ như vậy, ngay cả nguyên chủ cũng không có qua. Lẽ nào đây là nàng dùng nhân cách của mình nghị lực chinh phục những này tiểu khả ái. Gặp nàng không có la ngừng, hồn linh cứ tiếp tục không ngừng đồ thất lạc. Khúc Kỳ thấy bọn nó như thế hào phóng. Lập tức cũng không tiện bạch chơi, liên tục cúi người nói cảm ơn. Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn vị này đại huynh đệ đưa ra một viên linh thảo. Cảm ơn vị kia lão thiết 10 nội đan, cảm ơn đã ủng hộ. Cảm giác người tạ gia nhóm đưa ra 5 cái pháp khí, yêu ngươi nha. Quý Lĩnh đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn xem, đã hóa đá. Khúc Kỳ thấy núi nhỏ sắp bía, N thành đại dương, vội vàng hô ngừng. Có thể. Ta chiếc nhẫn đều không chứa nổi. Hồn linh nhóm khéo léo ngừng lại, quay chung quanh ở chung quanh nàng liếu xíu. Khúc Kỳ nhìn về phía đồ thất lạc rớt nhất ra sức vị kia hồn linh, mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi A Bảng một lớn ca, về sau có phiền toái gì tìm ta, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Bảng một lớn ca lập tức phát ra trở nên kích động chi chi thanh, tiện sát xung quanh một vòng hồn linh, sôi nổi xông đi lên 10 sùng. Khúc Kỳ trấn an nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào hào hào, người gặp có phần, tất cả mọi người có phần. Quý Lĩnh rất là rung động, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta thật là đến bí cảnh vượt quan sao, sư tỷ ngươi sẽ không mở treo rồi à, Khúc Kỳ trợn mắt nhìn. Nói hưu nói vượn, làm sao lại thế? Ta khúc kỳ không có mở treo. Dứt lời, nàng vung tay lên. Lão thiết nhóm, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta tuyên bố vấn đề. Hồn linh đồng thời quay đầu. Chi chi chi, khúc kỳ khuôn mặt mừng rỡ. Các ngươi đưa nhiều thứ như vậy, ta thật rất cảm kích. Từ giờ trở đi ta chính là lão đại của các ngươi, bảo kê các ngươi. Theo ta đi, có thịt ăn. Hồn linh, chi, hảo ao, vi lĩnh, mặc dù ta xem không hiểu, nhưng là ta rất là rung động. Các nàng cũng không biết, phạm vi 10 dặm thảo dược linh thực, chim trời cá nước đều muốn bị hồn linh kéo xong rồi. Nguyên bản rậm rạp hắc sâm lâm đã chọc thành một mảnh thảm cỏ. Đi qua nơi này đám tu tiên giả, nhìn trước mắt trống rỗng bí cảnh rơi vào trầm tư. Cái gì cũng không có, cái này còn chơi một cái lông a, cách chương.